Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 508, năm 10 đứng ra. Lão đại ngươi nhanh nói chuyện a. Nghe được Tứ Phục Quá Ba thúc giục, Sâu lại đi về phía trước từng bước, quỷ dị cười một tiếng. Không có sai, mọi người cũng không phải cố ý tập kích hiệu trưởng. Hồ Tương Đương nghe được Sâu lại cũng đứng ra giải thích. Mọi người cuối cùng là đưa một hơi. Dù sao chúng ta đều là học sinh, cần gì phải cùng hiệu trưởng gây khó dễ đây. Nhận thức cái sai chính là ngạnh lấy làm gì. Cái này thời gian cũng không phải là cố mặt mũi thời gian a. Hiệu trưởng cũng không phải nhất định phải cho mấy học sinh chụp cái gì chụp mũ. Nhưng là người học sinh này tại đụng ngược hắn sau đó vậy mà còn bày làm ra một bộ hung hăng bộ dáng. Đây quả thực tốt lâu không có gặp phải cứng như thế khí học sinh. Còn nghĩ đến ngươi sẽ một mực ngạnh khí đi xuống đây. Một đám học sinh không thể nào vô duyên vô cớ tập kích hiệu trưởng. Hơn nữa tạm tính tập kích cũng sẽ không như thế đơn giản đi. Kỳ thực hiệu trưởng cũng minh bạch đây chỉ là một ngoài ý muốn. Hơn nữa hiện trường còn rất nhiều người nhìn xem đây. Hắn cũng không tốt lắm nổi giận. Cho nên bọn học sinh nhận thức cái sai. Hắn cho một quét dọn sân trường vệ sinh các loại tiểu trừng phạt cũng liền không sai biệt lắm. Như vậy thứ nhất, mọi người cũng sẽ cảm thấy hắn cái này hiệu trưởng có độ lượng. Hừ, phơi các ngươi cũng không lá gan đó. Bất quá một đám người ở trong sân trường như vậy chạy nhanh đùa giỡn thật sự là nguy hiểm. Lần này nhất định phải trừng phạt các ngươi. Cho các ngươi nhớ, một đám người điên cuồng thời điểm đầu. Dạ dạ dạ. Chúng ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt, nhưng là Sâu lại đi tới hiệu trưởng bên cạnh. Hiệu trưởng, ta đã có nói xong đâu. Ồ, mặc dù mọi người cũng không phải cố ý, nhưng là, Sâu lại quỷ dị cười ta. Ta là cố ý à. Ngoặc kép chấm than. Ngoặc kép chấm than. Một đám tiểu đồng bọn lớn lên miệng to, biểu thị không lời nào để nói. Rõ ràng hiệu trưởng giọng đã là phải bỏ qua cho bọn họ a. Tiếp nhận một điểm trừng phạt nho nhỏ chính là, tại sao còn muốn ngạnh mới vừa? Lẽ nào Sâu lại lão đại muốn ngạnh mới vừa hiệu trưởng bày ra hắn làm là lão đại uy nghiêm? Cái ý nghĩ này nổi lên thời gian, mọi người ý nghĩ đầu tiên cũng không phải lão đại châu bò, mà là hàng này điên, nếu như bị đuổi, đây là châu bò cho ai nhìn à? Tốt. Rất tốt, vị này đồng học, chúng ta có cần phải hảo hảo nói một chút. Hiệu trưởng cũng là giận, từng ấy năm tới nay, liền chưa nhìn thấy qua như vậy ồn ào tùy tiện vọng học sinh. Sâu lại chính là ngẩng đầu nhìn một chút thiên. Thái Dương đã bắt đầu hướng lầu dạy học phía sau dần dần không nhìn thấy. Nói một chút liền nói một chút đi. Hắn thanh xuân a, sự kiện thần nhất giống như chuyển biến đã nhìn say Ruri. Như vậy phát triển thật là so chuyện tranh còn kỳ diệu hơn. Tiểu Bạch lấy ra đồ vật có lấy không giải thích được tác dụng đừng nói. Cái này năm thứ hai là chuyện gì xảy ra? Như vậy từ tìm đường chết người thật đúng là rất hiếm thấy a. Không có hứng thú nhìn lại những chuyện xấu này. Ruri đối với. Đúng, Tiểu Bạch nói. Chúng ta đi đi. Ồ, Tiểu Bạch cũng cảm thấy chuyện này không sai biệt lắm có một kết thúc. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nói. Thật giống như là bởi vì mình ném trào phúng đĩa ném mới có thể đưa đến cái này cái sự tình xảy ra. Chứ, tên kia lại dám cùng hiệu trưởng nói như vậy. Đoán chừng là bình thường hung hăng quen đi. Cái này dưới được, nhất định sẽ bị đuổi. Tán đi đi, không có gì đẹp đẽ. Mấy học sinh bình luận một lớp sau đó cảm thấy sự tình kết quả đã rất rõ ràng. Cho nên không trì hoãn nữa thời gian vây xem. Chuẩn bị ai về nhà nấy. Cùng Ruri cùng đi qua Tiểu Bạch nghe được bọn họ đối thoại. Sau đó hỏi Ruri. Cái kia kêu Sâu lại. Hắn sẽ bị đuổi sao? Hắn sẽ đi. Dù sao hắn thừa nhận mình tập kích hiệu trưởng. Hơn nữa hắn nói như vậy. Sau đó hắn rất khó tìm nguyện ý nhượng hắn nhập học trường học đi. Ruri trả lời. Như vậy a, Tiểu Bạch quay đầu liếc mắt nhìn. Hiệu trưởng có chút tức giận vô cùng. Đang tại thao thao bất tuyệt nói gì? Bên cạnh biên lão sư đều tại khuyên hắn. Tứ phục quá tam đẳng người chính là co rút ở một bên không dám nói lời nào. Sâu lại đứng ở đó. Không có ai đến gần hắn. Cái kia, Tiểu Bạch do dự mở miệng. Thế nào? Ruri hỏi. Ta cảm thấy đến cái này cái sự tình ta cũng có trách nhiệm đi. Nếu như không phải ta nói, liền sẽ không phát sinh loại sự tình này. Hại hắn bị đuổi. Hơn nữa, sau đó đều không thể đi học nói. Luôn cảm thấy không tốt lắm. Nhưng là cái này cái sự tình cũng là bởi vì bọn hắn mới đưa tới đi. Ngươi, nhìn xem Tiểu Bạch chân thành nhãn thần. Ruri có chút nói không được đi. Ai, Tiểu Bạch tâm tư thật là khả ái a. Chờ ta một hồi. Tiểu Bạch nói xong, liền xoay người hướng lấy bên kia đi qua. Thật là không có biện pháp đâu. Ruri bất đắc dĩ lắc đầu. Sâu lại đứng ở nơi đó. Chung quanh cũng không có nguyện ý đến gần. Bất quá cái này thời gian hắn cũng không muốn có người đến gần. Bởi vì hắn nguyện ý độc hưởng đoạn này lúc quang. Hiệu trưởng cùng lão sư lời nói đều bị hắn trở thành không khí. Hắn không muốn nghe, cũng tự nhiên không nghe được. Cho nên, lập tức có thể rời đi trường học chứ. Bất quá như vậy cùng hiệu trưởng ngạnh mới vừa thật đúng là kích thích đây. Như vậy trong nháy mắt, thậm chí kéo dài đến bây giờ. Hắn tâm lý vẫn như cũ là có một ít thấp thỏm. Nhưng là suy nghĩ kỹ một chút nói. Cái này tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt đây. Xin lỗi, ta cảm thấy đến có một cái sự tình phải giải thích rõ. Một cái không quá quen thuộc, nhưng là lại đã ghi nhớ trong lòng thanh âm vang lên. Đem xuất thần sâu lại sự chú ý dẫn trở lại. Cái tên kia còn chưa đi sao? Là tới cười nhạo ta chứ? Ngoặc kép chấm chấm. Xin lỗi, ta cảm thấy đến có một cái sự tình phải giải thích rõ. Vị này đồng học ngươi có chuyện gì không? Không trọng yếu nói bọn chúng ta sẽ bàn lại. Hoặc là ngươi có thể tìm các lão sư khác. Hiệu trưởng lười quay đầu đi xem. Nhưng cũng tận lực lại lấy tính tình nói chuyện. Mặc dù vừa vặn bị giận quá. Nhưng là ở trước mặt người hắn cũng không thể tùy tiện nổi giận. Nhất là đối với. Đúng. Ngoài ra không có quan hệ học sinh. Đây chẳng phải là tỏ ra thật không có có độ lượng. Nhưng là ta muốn giải thích đồ vật cùng vừa vặn sự tình có quan. Tiểu Bạch dùng ngón áp út đẩy kính mắt, nghiêm túc nói. Ồ, hiệu trưởng rốt cuộc xoay đầu lại nhìn xem người học sinh này. Ngươi là, một trương thật giống như rất khuôn mặt quen thuộc. Cái này con mắt, cái này mũi, cái này miệng, thật giống như đều tại kia thấy qua. Hơn nữa thời gian sẽ không cách nhau quá xa. Nhưng là cái này ngũ quan như vậy một tổ hợp. Hơn nữa xứng trên bộ kia rất nổi bật kính mắt. Hiệu trưởng lại liền hết lần này tới lần khác không nhớ nổi. Ta là một năm ba Madara học sinh. Chiêu Dương thật trắng. Ồ, Chiêu Dương đồng học A, vẫn là không nhớ ra được. Liên quan tới vừa vặn sự tình. Ta có nhất định phải giải thích một điểm. Vậy thì là... Vừa vặn sự tình đều là bởi vì tại hạ một người việc làm mới sẽ phát sinh. Cho nên cũng không phải sâu lại đồng học cố ý tập kích hiệu trưởng ngài. Nếu như có cái gì sai, có thể tất cả thuộc về tại hạ thân trên. Không nên trách cứ hắn người. À, suy nghĩ kỹ một chút nói. Cao phản Kiyosuke luôn nói cái gì đi học rất trọng yếu nói. Tiểu Bạch khuyên hắn nhiều lần cúp cua hắn cũng không muốn. Cho nên đi học đối với bọn hắn mà nói rất trọng yếu chứ. Liền bởi vì hắn một cái hành vi nhượng cái này tên là sâu lại người bị đuổi. Hơn nữa sẽ còn đưa đến hắn sau này bị địa phương đi học. Tiểu Bạch cảm giác mình không làm được. Ít nhất, những thứ này đối với bọn hắn mà nói rất hậu quả nghiêm trọng nhượng hắn tới gánh vác nói sẽ không. Có bất cứ vấn đề gì chứ. Dù sao Tiểu Bạch chính mình cũng không thích đi học. Nếu như không phải bởi vì nhiệm vụ nói hắn có thể không sẽ đem mình biến thành học sinh. Chính mình gánh vác nói. Nhất hậu quả nghiêm trọng đơn giản là nhiệm vụ thất bại thôi. Nhưng là nhiệm vụ thất bại vừa có thể tổn thất cái gì chứ? Hội họa kỹ xảo. Nha, loại đồ vật này hắn cũng không phải là đặc biệt muốn phải. Vừa vặn sự tình đều là bởi vì tại hạ một người việc làm mới sẽ phát sinh. Cho nên cũng không phải sâu lại đồng học cố ý tập kích hiệu trưởng ngài. Nếu như có cái gì sai.